Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 59, trở mặt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Buổi chiều, Tô Nhiên sớm liền tới rồi trường học. Đợi đến Tô Nhiên tiến vào lớp lúc sau. Thế nhưng phát hiện hoa hậu giảng đường Hàn Tư Dĩnh đem chính mình bàn học đã dọn đi. Chủ động dọn tới rồi Trương Mãnh phía sau. Buông xuống đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Tư Dĩnh đây là làm sao vậy? Chính mình cấp bậc lên tới 20 cấp cần thiết khoa trương như vậy sao? Này cũng có sai, một cái trò chơi mà thôi. Đến nỗi sao, che giấu nhiệm vụ hắn làm không được lại tìm người khác là được. Không cần thiết như vậy phẫn nộ đi. Tô Nhiên nhíu mày, này Hàn Tư Dĩnh, thật là tính trẻ con. Hắn lắc lắc đầu, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, thu thập nổi lên thư tịch. Ai, Tô Đại Tài Tử, hậu tòa Lưu Y Na chụp một chút Tô Nhiên vai phải. Nhỏ giọng hỏi, người rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn sự tình. Nói, có phải hay không Hàn Tư Dĩnh mang thai? Phốc, đây là nào cùng nào? Tô Nhiên đại di ông, hắn liên tục xua tay. Phảng phất đã chịu quá lớn kinh hách. Câm mồm, tạo như vậy giao không thể được. Thiếu chút nữa bị ngươi cấp hại chết. Tô Nhiên trộm nhìn hạ cách đó không xa Trương Mãnh. Lúc này hắn đang ở đùa với Hàn Tư Dĩnh nói chuyện đâu. Không khỏi thở vào một hơi. Ta đều buồn bực sao lại thế này đâu. Mơ màng hồ đồ mà liền đem Hàn đồng học cấp đắc tội. Khụ, đừng buồn bực, cự bổn cô nương suy tính. Hoa hậu giảng đường đại di mụ cũng liền tại đây mấy ngày. Tinh thần thác loạn cũng có khả năng. Lưu Y Na lão thần khắp nơi mà nói. Vèo, một bộ com, và thẳng tắp mà cắm vào Lưu Y Na bàn học thượng. Lưu Y Na thân thể nháy mắt cứng còng, nàng gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt, hơi sườn đầu, nhược nhược mà nhìn Hàn Tư Dĩnh liếc mắt một cái. Phát giác nàng chính lửa giận tận trời mà nhìn bên này. Vội vàng cúi đầu, nha đầu này, lỗ tai vẫn là như vậy hảo xử. Lưu Y Na một bên dùng sức rút kia thâm nhập bàn học com. Pa một bên nhỏ giọng mà nói thầm. Tô Nhiên minh bạch, kia Hàn Tư Dĩnh hẳn là một cái người phiên dịch Lý đồng học. Nếu nàng làm như vậy cực đoan, kia Tô Nhiên tất nhiên là bởi vì tới rồi 20 cấp làm không được kia che giấu nhiệm vụ mà xúc phạm nàng tâm lý điểm mấu chốt. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng tìm không thấy đáp án, liền đơn giản không nghĩ. Qua đi hỏi nàng, không cần tưởng, nếu nàng đã dọn đến Trương Mãnh phía sau, liền minh xác mà tỏ vẻ không nghĩ làm Tô Nhiên đến gần rồi. Đến, mặt nóng dán mông lạnh không phải Tô Nhiên phong cách, một khi đã như vậy, rốt cuộc chịu nàng thuê, hoàn thành nhiệm vụ sau nàng đi nàng Dương Quan Đạo, hắn đi hắn cầu độc mộc. Lâm Vũ Tĩnh liền như vậy không tiếng động mà cúi đầu nhìn chằm chằm thư. Khóe miệng lại như có như không lộ ra điểm điểm ý mừng. Buổi tối 8 giờ trình, Tô Nhiên tiến vào trò chơi. Ấn xuyên qua mi mắt vẫn là kia quen thuộc một mảnh hắc ám. Phảng phất kia đen nhánh đến cực điểm đêm. Tô Nhiên lần này làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn cùng phân thân từng người đem quan cái đẩy ra. Đi ra quan tài, đinh. Chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được 8.400 điểm kinh nghiệm giá trị. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô phân thân đạt được đặc thù đạo cụ. Tùy cơ truyền tống quyển trục, vừa lên tuyến liền nghe được hệ thống kia dễ nghe nhắc nhở âm. Tâm tình nháy mắt sung sướng rất nhiều, tuy rằng toàn bộ xương khô thôn bầu không khí vẫn là như vậy mà tử khí trầm trầm. Đi trước đem lý thiết tượng nhiệm vụ làm xong, còn kém mấy khối ma văn nguyên bảo, nhân tiện lại đào điểm bảo bối. Tô Nhiên mang theo chính mình phân thân đi trước thợ rèn phô dùng một minh tệ lại lần nữa mua một phen tay mới cuốc. Cao cấp cái cuốc bộ xương khô vô pháp trang bị, đi hướng chính mình lãnh địa nội kia phiến nấm mồ. Loảng xoảng, nhưng mà mới vừa không đào bao lâu, Tô Nhiên đã bị thông cáo cấp đánh gãy. Khu vực thông cáo. Thư tâm tự nhiên, người đi ra cho ta. 227, 506 Tô Nhiên sửng sốt một chút. Đến, Hàn Tư Dĩnh tới, hắn suy nghĩ một hồi. Vẫn là quyết định đi ra ngoài thấy nàng. Chỉ là kia hoàng kim trang bị không cần suy nghĩ. Quỷ mộ phần lĩnh bên ngoài. Thân khoác lụa hồng phấn khóa tử giáp Hàn Tư Dĩnh chính cau mày nhìn kia đi bước một đi ra tiểu khô lâu. Tĩnh chờ ở kia, ca ca ca, tiểu khô lâu lung tung khoa tay múa chân. Câm miệng, Hàn Tư Dĩnh phiền lòng thực. Hai mắt hàm sát, ngữ khí lạnh băng, Tô Nhiên, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng tăng lên đến nhanh như vậy. Phía trước xác thật coi khinh ngươi. Ngươi rất lợi hại, đem ta sở hữu kế hoạch đều cấp quấy dày. Hàn Tư Dĩnh tiến lên một bước. Đối với này chỉ tiểu khô lâu tiếp tục nói. Vốn định lợi dụng ngươi cho ta từ che giấu nhiệm vụ chung làm đến tầm mộng kính, nếu ngươi như vậy tự chủ trương. Trước tiên thăng vào 20 cấp, chúng ta đây cũng không có hợp tác tất yếu. Tiểu khô lâu ca ca ca mà thẳng loạn choạng cánh tay. Nôn nóng không thôi, hắn nghi hoặc chính là lúc ấy nói tốt, không phải đệ nhất khối cho hắn sao. Hắn phẫn nộ, nhưng là hắn biểu đạt không ra. Này rốt cuộc là vì cái gì? Ta về sau lại không phải không có cơ hội được đến. Vì cái gì thế nào cũng phải rối rắm một cái che giấu nhiệm vụ. Này bao lớn điểm sự, đến nỗi khí thành như vậy sao? Ngươi nhưng thật ra nói rõ a tiểu khô lâu chạng nếu điên cuồng. Đột nhiên tiến lên vài bước, toàn thân run rẩy, Hàn Tư Dĩnh thấy Tô Nhiên thế nhưng như thế phẫn nộ. Cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, cũng không nhìn xem bộ dáng của ngươi, người không người quỷ không quỷ. Lúc ấy đối với ngươi hảo chỉ là đánh hữu nghị bài. Ta coi trọng không phải ngươi người này, mà là bệnh của ngươi. Ngươi ngây thơ, lúc này Hàn Tư Dĩnh phảng phất giống như người xa lạ. Ta bệnh, Tô Nhiên ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn bổn đem chết, sớm nên nhìn thấu, hắn tâm tính biến đổi. Hoàn toàn bình phục xuống dưới. Yên lặng nghe Hàn Tư Dĩnh nói tỉ mỉ. Hàn Tư Dĩnh này hết thảy khác thường hành động, hắn phi thường muốn biết một đáp án. Hắn thà rằng tin tưởng Hàn Tư Dĩnh đột nhiên đối hắn nói. Đây là diễn kịch, cùng hắn nói giỡn đâu. Hắn cũng sẽ lập tức tha thứ Hàn Tư Dĩnh. Đơn giản là, nàng là hắn cả nhà ân nhân. Trong trò chơi có điểm thành tích liền không biết họ gì. Nếu ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com vậy nói thật cho ngươi biết, ở trong mắt ta ngươi chỉ là một cái đem hành liền mộc người chết. Trong trò chơi lại lan lộn cũng chỉ có thể chuyển chức cấp thấp bộ xương khô. Bất kham trọng dụng, Hàn Tư Dĩnh tới rồi trong trò chơi cùng hiện thực hoàn toàn không giống nhau. Lời nói liên châu, tự cũng nhiều lên, đúng rồi, cảm ơn ngươi nói cho ta ngươi có được một khối lãnh địa. Chờ ra bảo hộ ký, liền từ ta tới đón quản, ha ha, kia 20 vạn, quyền đương mua sắm ngươi lãnh địa phí dụng đi, về sau hai ta trần về trần, thổ về thổ, liên tiếp ngôn ngữ đem Tô Nhiên đánh mông trên mặt đất. Hàn Tư Dĩnh a Hàn Tư Dĩnh, ngươi nếu là há mồm hướng ta yếu lĩnh mà, ta có thể không cho sao? Tô Nhiên cười khổ, chỉ là hắn quên mất. Hàn Tư Dĩnh hướng hắn muốn quá hỏa nguyên chi châu, bị hắn cấp trực tiếp cự tuyệt, tâm cao khí ngạo nữ nhân ăn loại này khí, cũng liền chôn xuống cừu hận hạt giống. Đột nhiên, nhảy chàm, một cái chiến sĩ từ sau lưng đánh úp về phía này chỉ đang ở dại ra trung tiểu khô lâu. Keng, ra giòn tiểu khô lâu hoàn toàn chưa kịp trốn tránh, bị chiến sĩ kia cuồng bạo chiến lực cấp đánh sâu vào đều tan giá. Dầm, dầm, Tô Nhiên quải ngã xuống đất, tuôn ra sở hữu trang bị, đạo cụ, phủ kín đầy đất, liền ở hắn trước khi chết, miễn cưỡng thấy rõ cái này chiến sĩ gương mặt thật, thình lình phát hiện, người này đúng là Tô Nhiên đồng học, Trương Mãnh, hoa ha ha, Tiểu Dĩnh, ngươi nói thật đúng là, này Tô tàn phế ở trong trò chơi thế nhưng thật là một con bộ xương khô. Ai u, gia hỏa này thế nhưng đại bạo. So boss bạo đều nhiều, thật là xứng đáng, Trương Mãnh ha ha cười nói. Trương Mãnh, thế nhưng là võng du trung vị liệt thiên bảng tam tịch không vũ chi hạc. Thần bí thiên bảng cao thủ, không vũ chi hạc, thế nhưng là hắn đồng học. Trương Mãnh, không vũ chi hạc, hạc phi tận trời, hót vang mà hàng, lực phách hoa sơn, cách chương.